Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, câu chuyện số 2 của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với chuyện ma ngắn mới nhất năm 2020 của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị một tuần mới làm việc nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với chuyện ma ngắn mới nhất năm 2020 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chuyện ma ngắn mới nhất năm 2020 của tác giả Lê Hoàng Nghĩa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong chúng ta có lẽ ai cũng ít một lần được nghe nói đến thế giới vô hình, thế giới tâm linh hay thế giới bên kia. Vậy thế giới có thật hay chăng? Nó chỉ là một sự tưởng tượng của một số người, rồi họ thêu dệt nên những hình ảnh ma quái bí hiểm cho nó. Nếu như có thật, vậy nó đang tồn tại ở đâu? Những ai đang sống trong thế giới đó? Và bạn đã bao giờ đến đó hoặc gặp những người thuộc về nơi đó chưa? Còn tôi tin thế giới đó tồn tại, bởi tôi đã từng... Vào trung tuần tháng 7 năm ấy, khi mà ánh trăng vằng vằng soi sáng xóm ven rừng thân yêu của tôi, anh Xính, người ở gần nhà và cũng là người bạn, người anh chí thân của tôi, anh gọi tôi qua nhà của anh chơi, vừa ngắm trăng vừa nhấm nháp ly rượu mùi. Nhân lúc đó chưa cúng đám giỗ của bà thân mẫu của anh, trước hiên nhà của anh tràn ngập ánh sáng trăng rằm, hai chúng tôi trải chiếc chiếu rồi ngồi bệt xuống vừa nhâm nhi ly rượu với tôm khô, thịt luộc vừa trò chuyện. Ôi thì đủ thứ chuyện, chuyện đông chuyện tây quá đỉnh đầu. Tôi có ý đứng lên cáo từ, nhưng hai chân loạng choạng như muốn đứng không vững. Thế như vậy anh vội dìu tôi ngồi xuống rồi nói: "Về không được thì chú cứ ngủ lại nhà anh một đêm, sáng mai rồi về." Tôi cũng thấy mình có lẽ là chưa về được ngay cho nên nói: "Có lẽ em phải ngồi chơi thêm một lát nữa." Thật ra thì hai chúng tôi chẳng phải là dân nhậu nhẹt gì cả, cho nên chỉ mới non nửa chai rượu mùi mà cả hai đã choáng váng. Ngồi chuyện trò thêm được một lúc nữa thì anh Xính cao hứng đề nghị: "Này Hiến, tối hôm nay anh em mình vào nhà mát ở nghĩa địa của ấp mình ngồi chơi, rồi dựa vào khung cảnh thực cũng như là không gian lạnh lẽo rợn rợn nơi đó mà lấy cảm hứng viết chuyện lưu trai." "Ờ thì đi." Thú thật là tôi chẳng có gan dạ gì mà nhận ngay lời không một chút do dự. Chẳng qua là có tí chút men cho nên cũng tỏ ra gan dạ bất ngờ thế. Đã vậy tôi còn xôm trò mà hỏi: "Hay là ngay tối nay đi anh?" "Ôi xào ơi, muốn đi thì cũng chuẩn bị một ít chứ." Tôi lên giọng bất cần đời: "Cần gì phải chuẩn bị, hễ thích là đi ngay, để lâu nó lại mất hứng." Giọng của anh từ tốn: "Phải chuẩn bị đèn pin, đèn dầu và hai cây gậy nữa, để phòng có chuyện gì chứ." Nghe vậy cho nên tôi gật đầu đồng tình. Nói thì nói như vậy chứ có đi ngay tôi cũng chịu, vì mắt lúc đó cứ liu díu chỉ trực giao nhau. Chịu hết nổi cơn buồn ngủ đùng đùng đang kéo đến, cho nên tôi lăn ra chiếu để chợp mắt. Nhưng vừa nằm xuống thì tôi lại thấy thấp thoáng ở ngoài cổng nhà anh có bóng dáng người đi vào. Chỉ vài giây sau với mấy bước chân thì giữa ánh sáng vằng vặc của chị Hằng, tôi thấy rõ một cụ già chống gậy đi thẳng vào chỗ của chúng tôi. Là một điều là cụ chống gậy đi vào sát bên mà không gây ra một tiếng động nào cả. Tôi ngồi bật dậy và kịp nhận ra đó là bà cụ thân mẫu của anh Xính. Có lẽ anh cũng ngạc nhiên như tôi, cho nên qua một giây ngạc nhiên anh sửng sốt nói: "Ôi kìa mẹ, mẹ đi đâu mà về khuya vậy?" Bà cụ không trả lời mà đi thẳng vào trong nhà, phần nhỏ ngọn đèn ở bàn thờ rồi đứng im ngẩng nhìn lên bát hương. Đầu óc của tôi lúc này hơi hoang mang vì tôi nhớ loáng thoáng mẹ của anh đã qua đời cách đây 6-7 năm gì đó. Mà hôm nay lại là ngày giỗ của cụ, thế nhưng mà sao cụ lại đứng ở đây? Đầu cụ chít khăn vuông đen, mặc áo tứ thân lụa trắng, quần trắng hài đỏ, tay cầm cây gậy trúc. Ồ hay tôi nhớ nhầm chăng, hoặc là tôi đang nhầm lẫn vào một ảo ảnh. Còn đang hoang mang thực hư lẫn lộn thì bà cụ quay ra chỗ của hai chúng tôi ngồi, bước chân vẫn nhẹ nhàng không gây ra một chút tiếng động dù rất khẽ. Cụ như đang trôi đến sát bên anh Xính. Anh ngẩng lên nhìn mẹ rồi hỏi: "Sao mẹ đi đâu mà về khuya vậy hả? Vào nghỉ đi, kẻo trúng sương trúng gió." Lúc này bà cụ mới lên tiếng ôn tồn, giọng nói nghe tùy rõ nhưng mà như một nơi xa xăm nào đó vọng lại: Ờ thì mẹ đến thăm con, nhưng mà hình như hai đứa có ý định đến thế giới của mẹ để tìm hiểu sao. Thế giới của mẹ sao? Anh ngạc nhiên khi hỏi, và riêng tôi cũng cảm thấy mình càng lúc càng mơ hồ. Lại vẫn là giọng điệu âm u của mẹ anh. Ờ thì hai đứa đến nhà của mẹ chơi một lúc. Tôi và anh không hiểu sao cùng đồng thanh trả lời. Vâng ạ. Bà cụ không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ một tay cầm gậy, còn tay kia vẫy hai anh em chúng tôi, nhờ có ý bảo chúng tôi đi theo. Rồi bà cụ quay lưng đi, nhưng tôi thấy hình như bà cụ không hề nhấc chân bước, mà cứ nhẹ nhàng trôi từ từ về phía trước. Hai anh em tôi thấy vậy thì liền vội bước theo. Một lúc sau thì cụ rẽ về hướng ngôi chùa cổ. Hai chúng tôi máy móc đi theo, dưới ánh sáng rạng người của trăng rằm. Lúc này trên con đường khá rộng lớn lại thật trống trải, không một bóng cây. Tôi thấy rõ bà cụ đi chân không chạm đất, cho nên chẳng hề thấy bước mà cứ từ từ trôi đi một cách chậm chậm nhẹ nhàng, không hề vang lên tiếng động dù là rất khẽ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, nhưng thấy anh Xính hình như là hơi mỉm cười, rồi đưa tay siết chặt tay của tôi. Như được ông anh truyền thêm can đảm, tôi mạnh dạn bước đi. Ngôi chùa Đức Hòa đồ sộ nằm im dưới ánh trăng mờ đục, vì dường như lúc này có áng mây che bớt đi ánh sáng của trăng rằm, cho nên cảnh vật hình như có thêm chút gì đó lạnh lẽo và huyền bí. Chúng tôi không nói gì, cứ lặng lẽ theo bà cụ qua hết ngôi chùa. Và trước mắt tôi, cổng nghĩa địa lờ mờ hiện ra từ phía xa. Tôi giật mình tự nhủ, ô hay sao mình lại ra đây vào giờ này. Tôi định dù anh Xính quay về, vì nỗi sợ sợ bắt đầu len lỏi vào tôi. Có lẽ anh ấy hiểu ý, cho nên anh nắm chặt tay của tôi rồi khẽ nói, có mẹ anh chúng mình sợ gì chứ. Một lúc sau chúng tôi vừa đi qua khỏi một vùng bóng tối của một cây mít trồng rắt ở bên đường. Tôi bỗng thấy mình hình như là tối sậm lại, mà cảnh vật chỉ hiện ra lờ mờ, giống như chúng tôi đang ở trong phim chứ không phải là cảnh thực ở ngoài đời. Thấp thoáng ở xa xa những ánh đèn màu xanh lá yếu ớt, lúc sáng lúc mờ, lúc có lúc nhìn như là ảo ảnh. Tôi nghe thấy ớn lạnh cho nên đi sát vào anh Xính rồi thì thầm, ghê quá anh Xính ơi, nhưng mà lỡ rồi tới luôn đi, Nam Nhi sợ gì chứ. Hai chữ Nam Nhi tác động vào lòng tự ái, cho nên tôi mạnh dạn đáp, việc gì phải sợ, đi tới cổng đi anh. Thế là chúng tôi cùng nhanh chóng tiến theo bà cụ. Một xóm nhà đông đảo hiện ra trước mặt, những căn nhà lô nhô san sát nhau, cái lớn cái nhỏ, thò ra thụt vào không trật tự rất xấu mắt. Đã thấy toàn bộ các căn nhà ở nơi đây với mái khum khum thấp lẻ tẻ, cửa nhà thấp đến độ có lẽ phải khom người cúi đầu mới vào bên trong. Tôi kín đáo nhìn vào thì mỗi ngôi nhà chỉ đều có một người ở, với ngọn đèn xanh mập mờ như đèn ma. Nhưng nhờ cái ánh sáng xanh mập mờ đó cũng đủ cho tôi nhận ra, hình như là trong những căn nhà đó tôi nhận ra có một vài người quen biết. Chúng tôi như hai cái máy đi theo bóng dáng của bà cụ. Bỗng nhiên từ một ngôi nhà xây tu hẳn hoi, nhưng trên nóc vẫn còn thấy khum khum thấp thẹt, một giọng nói rất quen nhưng mà vẫn cứ âm âm làm sao. Ôi Xính và thằng cháu Hiến, sao cùng ta đến đây một lượt? Tôi nhìn qua và nhận ra ngay người vừa gọi đó là chú Cần. Chú mặc đồ lính và trên đầu hình như quấn khăn hoặc băng trắng toát, mà trong ánh sáng lập lòe lù mù tôi không nhìn rõ. Hai anh em chúng tôi chưa kịp trả lời thì bà cụ mẹ anh Xính đã nhanh chóng quay lại và nói với chú Cần điều gì đó mà dù có lắng tai nghe tôi cũng không hiểu bà cụ và chú Cần đang nói cái gì. Vì âm thanh đó lạ lắm, nó vừa âm âm vừa lào xào không thể nghe được. Nghe xong chú cười nhẹ, nhưng mà tôi nghe giọng cười ấy lại lanh lảnh quá dị thế nào ấy. Sau khi nói với chú Cần xong thì bà cụ đến sát chúng tôi, lấy gậy đẩy nhẹ vào lưng của hai đứa chúng tôi mà nói, đi nhanh lên, đừng có trả lời hay nói chuyện với bất cứ ai, dù có là quen hay lạ. Chúng tôi lấy làm lạ vì lời dặn đó, nhưng cũng gật đầu lặng lẽ đi theo bà cụ. Trên đoạn đường ấy tôi gặp rất nhiều người, rất nhiều những gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như là bác Sang, bố của thằng Phúc bạn tôi, rồi cụ Chánh Viên, cụ Tổng Tiệp, cả bà Chánh. Mà thực ra các cụ, các bác ấy đã mất cách đây trên dưới 10 năm. Thế mà tại sao bây giờ tôi lại thấy bác Sang ngồi ở trên chiếc giường hay là ván gì đó màu đỏ sẫm, và bác vẫn gật gà gật gù hình ảnh bác say rượu trước đây. Tôi định hỏi thăm nhưng nhớ lời của bà cụ dặn, cho nên đành im lặng theo mẹ con của anh Xính. Sau một lúc loanh quanh trong cái xóm nhỏ lù mù ánh đèn xanh ma quái, chúng tôi đến trước ngôi nhà rất bề thế, cao ráo và to lớn, có cổng rào bằng sắt, Bên ngoài cổng có hai người đứng gác ăn mặc theo lối lính thời xưa, đầu đội nón chóp vàng, áo đỏ dài ngang mông, buộc dây lụa màu vàng, chiếc quần dài trắng, chân đi giày vải đen và cuốn xà cạp. Tôi còn đang ngạc nhiên nghĩ thầm, lấy đầu ra cái người lính giống như ngày xưa, đứng gác như thế này chứ? Tôi còn đang nghĩ miên man thì bà cụ ra hiệu cho anh em tôi dừng lại, rồi bà bước đến gần hai người lính kia nói gì đó. Vì đứng hơi xa cho nên tôi không nghe rõ, chỉ lờ mờ đoán ra là bà cụ đang xin một điều gì đó. Sau đó tôi thấy họ mở cánh cổng, cụ nhanh chóng khuất vào bên trong. Chừng vài ba phút sau thì cụ lại hiện ra, trên tay cầm một vật gì đó vàng vàng sáng sáng. Cụ lặng lẽ tiến lại chỗ chúng tôi đứng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cả hai chúng tôi mà nói: "Ta vừa vào xin phép quan chủ quản ở đây cho các con đến thăm thế giới vô hình này và được ngài ấy chấp nhận, cho nên hai đứa vào chơi, nhưng mà nhớ hạn chế nói chuyện với mọi người, vì nơi đây người hàng ấp của ta nhiều lắm." Tôi liền thắc mắc: "Sao lại thế hả bác?" Bà cụ nhìn tôi nhẹ nhàng: "Vì điều đó sẽ không làm hao tổn dương khí, thế các con đừng nên hỏi làm gì nữa, chỉ cần quan sát, chỉ cần quan sát là được, thỏa ý tìm nguồn cảm hứng viết về Lưu Trai." Nghe mẹ của anh nói xong, lúc này tôi như chợt tỉnh ra, không còn trạng thái mơ hồ như lúc nãy. Thì ra nhân ngày dỗ cụ, thế là cụ về chứng và biết anh em chúng tôi muốn làm một chuyến đến nghĩa địa vào lúc nửa đêm để tìm nguồn sáng tác. Thế là cụ đã đưa chúng tôi đến nơi mà hai chúng tôi dự kiến đến. Lúc đó mẹ của anh Xính ôn tồn nói, tiếng nói của cụ bây giờ rõ ràng chứ không âm âm như lúc đầu: "À mà bây giờ hai đứa đến nhà mẹ cho biết, rồi mẹ sẽ đưa cho một ít tiền để đi gặp Diệp Thị Tiêu." Nói xong bà cụ đi trước hai chúng tôi cùng vội đi theo. Cảnh vật xung quanh lúc này đã khá sáng sủa, chứ không còn lờ mờ hư ảo như lúc nãy. Đi hết con đường rồi quẹo vào một con đường nhỏ hơn, chúng tôi đã đứng trước một ngôi nhà lợp ngói âm dương, nhưng nó vẫn cứ thầm thấp như mọi nhà chung quanh. Cô đẩy cánh cổng che bước vào trước rồi quay lại bảo chúng tôi. Vừa bước vào nhà thì một bầu không khí lạnh lạnh đầy âm u bao phủ chung quanh. Tôi đưa mắt quan sát nhà mẹ của anh Xính. Nhà được lợp ngói âm dương, các bức vách xung quanh được làm bằng đá ong. Đồ đạc trong nhà rất đơn giản, chỉ một chiếc sập gụ màu nâu đỏ đặt ở giữa nhà. Ngoài chiếc sập gụ ra, trong nhà chỉ vòn vẹn một chiếc đàn, nửa thì giống bàn thờ, nửa lại giống bàn uống nước. Anh Xính định ghé vào ngồi thì bà cụ vội xua: "Các con chớ ngồi lên đó không có tốt." "Vì sao vậy ạ?" Bà cụ ôn tồn giải thích đại khái: "Âm khí ở nơi đây rất nhiều, nếu anh em chúng tôi chạm vào đó sẽ làm hao tổn nhiều dương khí, có thể sinh ra ốm đau." Cô còn dặn thêm: "Khi hai con đi đến bất cứ nơi đâu trong thế giới này thì phải nhớ không ngồi nằm lên bất cứ vật gì, chỉ nên đứng, tuyệt đối phải nhớ lời mẹ dặn." Căn dặn xong, cô bước lại gần tôi và không biết từ đâu trên tay bỗng có một nắm tiền. Bà cụ rút vào tay của tôi mà nói: "Cháu cầm lấy ít tiền để có việc dùng, vì rồi cháu sẽ cần đó. Thôi cháu hãy đi quanh một vòng cho biết chỗ này thế nào, nhớ ít lời nhé." Tôi lý nhí cảm ơn bà cụ rồi tò mò đưa nắm tiền lên xem. Quả là không giống tiền đồng mà ta đã tiêu, nhưng cũng nhiều màu sắc để những con số và mệnh giá khác nhau. Trên tờ tiền là hình ảnh của những người đội mão mang hia, giống như là vua chúa hồi xưa, cho nên nhìn khá lạ mắt. Bỏ tiền vào túi, tôi chào bà cụ rồi quay ra cửa. Trước khi đi, tôi đưa mắt ra ý hỏi anh Xính có đi cùng với tôi bây giờ không, nhưng hiểu ý anh liền trả lời: "Anh ở chơi với mẹ anh một lát, tí nữa anh em ta gặp nhau." Tuy phải đi một mình có hơi sợ, nhưng đã đến đây rồi tôi cũng tò mò muốn biết những vong hồn ở đây sinh hoạt ra sao, cho nên bấm bụng đi đại. Vừa đi khỏi cùng nhà bà cụ chừng mấy bước chân, tôi nghe thấy nhiều tiếng the thé léo nhéo, và hình như là họ gọi tôi thì phải. Tôi giật mình quay qua quay lại để xem, thì bất ngờ xung quanh tôi hơn chục người vừa già vừa trẻ, vừa nam vừa nữ, đang đưa những cánh tay gầy guộc khẳng khiu, bàn tay sưng sầu chìa ra cua đê cua lại, những cái mồm vừa nhọn vừa toang hoác mở ra the thé gào lên: "Đói lắm, lạnh lắm, cho tiền mua cơm, đói lắm, đói lắm." Tôi lúng túng chưa biết phải làm gì thì có một vài tên nhanh nhẹn xốc lại gần, thò tay chộp lấy vai. Và tôi cũng kịp nhận ra bộ mặt xanh lét gầy gò đưa sát lại mặt tôi, nhiều luồng khí lạnh lẽo hôi hám sộc vào mũi. Tôi sợ quá muốn co rúm người lại thì trong người bỗng toát ra một luồng hơi nóng rực, khiến cho mấy gương mặt kia hất tung về đằng sau, chúng chù chéo lên: "Đau quá, đau quá, nóng quá, cho tiền đi, cho cơm đi." Tôi chợt nhận ra số tiền mẹ anh Xính đưa cho lúc nãy thì đây đúng là lúc phải tiêu. Tôi vội vàng nắm lấy một nắm tiền trong túi, cũng chả biết là nhiều hay ít. Tôi đưa cho hai bàn tay gần nhất và nói: chia đều ra. Cả bọn súng lại quanh hai tin đó nháo nhào rồi chia tiền. Thế là tôi thoát vội vàng bỏ đi, trong gió những tiếng cảm ơn nhiều. Âm điệu giờ nghe đã có vẻ trầm ấm hơn, chứ không còn the thé lanh lảnh đáng sợ như lúc nãy. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn những ngôi nhà quanh đó, lù mồ ánh đèn xanh ma quái. Mà chắc trong số chủ nhân của những ngôi nhà này sẽ có một số người mà khi họ còn sống tôi có quen biết. Vì thế có lẽ họ chẳng nỡ hại tôi. Nghĩ thế tôi thấy đỡ sợ, cho nên mạnh dạn bước len lỏi trên con đường hẹp ngoằn ngoèo đi tới phía trước. Một lúc lâu sau tôi đã trải qua rất nhiều ngôi nhà và cũng nhận ra được vài người quen. Nhưng do lúc họ còn sống tôi không thân thiết cho lắm, cho nên tiếp tục đi tới. Định bao giờ gặp người quen thân lúc đó sẽ ghé vào hỏi thăm. Tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng ho sù sụ của một người phụ nữ. Tôi quay qua thì nhận ra đó là Mợ Thuyên, một người lúc trước ở gần nhà mà đã qua đời vì cơn bạo bệnh gần 10 năm. Tôi bước vào trong và đon đả chào. Cháu chào mợ, mợ khỏe không ạ? Người đàn bà mặc chiếc áo cánh nâu, đầu vấn tóc đang ngồi co ro ở trên giường, từ từ quay lại mà không trả lời. Chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn vào mặt của tôi, rồi miệng nở một nụ cười. Và tôi cũng nhìn ra hàm răng đen nhánh quen thuộc của mợ. Tôi vui vẻ bước lại gần giường tính hỏi thăm, nhưng mà lần này chẳng hiểu sao mợ quay mặt đi và xua tay như đuổi. Tôi vội vã quay ra lòng thầm nghĩ. Sao lại lạ như vậy? Mợ Thuyên là người hàng xóm thân thiện với gia đình tôi. Lúc trước trưa trưa mợ và mợ Lượng hay qua nhà ăn chầu tán gẫu cùng mẹ. Sao bây giờ bỗng nhưng lại xa lạ với mình như thế? Tôi bước đi mà trong lòng hỗn độn vì nhiều lý do. Rồi bỗng trước mắt của tôi một con đường như rộng ra dẫn đến một khoảng đất trống. Rồi trên một cái nền đất trống đó có một mái lá đơn sơ, không có vách và khá rộng rãi. Nơi đó có vài chiếc bàn chiếc ghế với vài bóng người đang qua lại. Đèn ở đây xem ra sáng sủa hơn đèn ở mọi nơi tôi đi qua. Tôi đến gần hơn và nhìn ra, đó là quán bán hàng ăn uống. Một bà cụ mặc áo dài trắng, đầu vẫn khăn đen, đòn đà đã mời khách. Nhìn kỹ nhận ra ngay, đó là bà cụ Lý trước đây thường gánh bánh trôi, bánh chay đi bán ở trong xóm. Và tôi là khách hàng thường xuyên, do rất khoái khẩu món ăn của cụ. Thế người quen lại thấy món ăn mình yêu thích, thế là quên lời dặn của mẹ anh Xính ban nãy. Tôi sấn vào gọi một chén, bà cụ đưa mắt nhìn, hình như là bà đã nhận ra một điều gì đó, cho nên tỏ vẻ ngần ngại, rồi nhẹ lắc đầu ra chiều không muốn bán. Tôi thoáng ngạc nhiên, thì một giọng nói ồm ồm của ai đó cất lên. Nó muốn ăn thì bà cứ múc nó ăn, việc gì phải từ chối. Bà cụ vẫn tỏ vẻ không muốn bán, tôi định lên tiếng gọi thêm, chợt có ai đó nắm nhẹ cánh tay của tôi đẩy đi, một cảm giác mát lạnh chạy suốt cánh tay. Rồi cái hơi lạnh truyền khắp người tôi. Quay nhìn lại thì ra đó là Hồng Hà, cô bạn hàng xóm thân thiết, nhưng em đã mất vài năm gần đây. Tôi hơi bất ngờ nhưng không ngạc nhiên vì sao lại gặp em ở đây. Tôi khẽ hỏi: sao vậy, em để anh đi đâu vậy Hồng Hà? Giọng của em nhẹ như hơi gió. Anh là người còn sống, anh không nên ăn uống bất cứ thứ gì ở đây. Thôi hãy tránh xa nơi này mà đến nhà em chơi cho biết. Nói xong cô em vẫn không bỏ tay của tôi mà vẫn đẩy tôi bước tới. Đi thêm một lúc em mới bỏ tay của tôi ra mà nói: xong, thoát khỏi đám côn đồ ở đó. Tôi vội vàng hỏi: em vừa nói gì đó, mấy cái người đó là côn đồ sao? Bọn họ hay bắt nạt những người lạ mặt mới đến lắm. Hai chúng tôi đi bên nhau mà không nói thêm đủ gì. Tôi thì nhớ lại lời mẹ của anh Xính dặn là ít lời. Còn Hồng Hà thì hình như cô ấy muốn giữ gìn cho tôi, cho nên cũng chẳng nói thêm điều gì. Sau một lúc quanh co trên những con đường hẹp, hai bên là những căn nhà nhỏ thâm thấp, khum khum với ngọn đèn xanh lờ mờ giống tương tự nhau. Hồng Hà đã đưa tôi đến nhà của em, thì vẫn là một kiểu thâm thấp, khum khum đèn xanh đèn mờ. Dù là nhà em được xây tô hẳn hoi, tôi đưa mắt nhìn quanh và vẫn thấy giống mọi nơi. Trong nhà chỉ có một chiếc giường duy nhất và một chiếc bàn nhỏ, mà trên đó cây đèn màu xanh đang leo lét cháy, không khác gì lửa ma chơi. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt thật buồn rồi nói: mới đó mà em đã về đây gần 4 năm, nhớ lại cái chuyện ngày xưa sao mà buồn quá. Rồi như là chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hồng Hà đưa tay chỉ về một hướng phía xa rồi ân cần dặn: anh tuyệt đối không nên đi về hướng đó biết chưa, vì chỗ đó là giang sơn của những vong hồn không nơi nương tựa. Bởi chẳng có ai cúng kiến cho họ thì bọn họ đói khát và dữ dằn lắm. Cầm đầu bọn họ là một lão thất cổ ở trường học, anh còn nhớ không? Tôi dùng mình vì nhớ đến hình ảnh của người đàn ông treo cổ tự vẫn hơn 10 năm trước. Cái thân thể cứng đờ đong đưa trên xà nhà, lưỡi tím ngắt thè ra khỏi miệng, mắt mở trừng trừng bỗng như hiện ra. Giọng hơi run rẩy tôi hỏi: Hồng Hà, em đừng nói nữa, ghê quá. Thế em đưa anh về đi, ở đây mà em nhắc đến ông ta khiến cho anh ớn quá. Cô gái gật đầu rồi bước đi theo tôi sát bên em. Đi đến một ngã tư, em đưa tay chỉ về một hướng rồi nói: Nhà mẹ cậu Xính ở đó, căn nhà nhỏ duy nhất lợp mái ngoại âm dương, anh nhớ nha. Thôi anh về bình yên. Nói xong tôi chưa kịp nói lời tạm biệt thì em đã xoay người, rồi như một làn khói thoáng qua mất hút. Tôi nhìn theo một lúc rồi vội đi về hướng nhà của mẹ anh Xính. Vừa đi được một lúc thì chợt một cơn gió lạnh lẽo thổi đến kèm theo một tiếng nói. Tôi vội vàng dừng bước lại. Ngay trước mắt của tôi, thân hình cao liêu nghêu, ốm tòng tèo trong bộ đồ đỏ thẫm, đột ngột hiện ra chặn đứng giữa đường. Đôi chân của hắn ta cách mặt đất tầng vài thức, sợi dây thừng đen thui lui thòng lòng trước cổ, hai cánh tay buông thõng, đôi mắt của hắn lạnh lẽo xanh như mắt mèo, quắc lên nhìn tôi như muốn đe dọa hoặc thôi miên. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi há hốc mồm vì sợ hãi, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn vào những hình ảnh đáng sợ ở trước mặt. Còn hai chân của tôi như là mọc rễ, không cách nào mà nhấc lên nổi. Mái tóc và mọi lỗ chân lông trong người của tôi dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh toát ra không ngớt. Sợi dây thừng đen trên cổ của con quỷ áo đỏ kia bỗng ngoe ngoẩy như là một con rắn trờn vờn, rồi từ từ bay về hướng của tôi. Dù rất muốn bỏ chạy nhưng hai chân của tôi đã chôn chặt không thể nhấc nổi. Cảm giác sợ hãi khiến cho hàm răng của tôi va đập vào nhau. Tôi không biết phải làm sao để đối phó khi mà sợi dây mỗi lúc một ngo ngoe mạnh hơn, rồi mỗi lúc lại một tiến gần. Và khi còn cách tôi được một tấc thì nó dừng lại, hình như bị một lực vô hình nào đó cản lại, không tiến thêm được nữa. Thân hình lão thất cổ động đậy và dấn về phía trước. Tôi sợ quá hét toáng lên, và bỗng lão ta hình như bị vướng phải bức tường cho nên dội lại. Lần thứ hai lão lại dấn lên với sức mạnh nhiều hơn, khiến cho tôi muốn dội ngược lại phía sau. Rồi hình như vì không thể cho sợi dây thừng vào người của tôi được, khiến cho lão giận dữ thét lên âm thanh như xé lụa. Sau tiếng hét của con quỷ áo đỏ, từ hướng giang sơn của những vong hồn không nơi nương tựa mà Hồng Hà vừa cảnh báo lúc nãy, gần chục bóng vừa trắng vừa đen vùn vụt bay tới. Chỉ vài giây sau thì bọn chúng đã vây quanh tôi nhảy nhót, vùng vẫy hai tay như chiều gẹo. Rồi vài tên chợt cất tiếng cười the thé đe dọa. Tên khác thì lại ngửa mặt hút lanh lảnh như là muốn chấn áp, khiến cho tôi rụng rời chẳng biết làm sao. Ngay lúc đó thì một lần nữa quỷ áo đỏ cố gắng dồn sức dấn người lên để đưa sợi dây dài hơn về chỗ của tôi. Tôi quá sợ hãi không biết phải làm gì, ngoài việc phải đứng chết dí một chỗ chịu trận. Trận lúc ấy thì trong người của tôi, một vầng ánh sáng vàng bay ra bao phủ lão ta cùng với đồng bọn, khiến cho lão quỷ đỏ ré lên một tiếng chẳng khác gì tiếng còi xe, rồi cùng với các bóng ma đồng bọn lập tức biến mất. Sự việc kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt khiến cho tôi vô cùng rùng rợn và khiếp đảm, cho nên tôi quyết định nhanh chóng quay về. Nghĩ xong thế là tôi chạy nhanh về phía nhà mẹ của anh Xính, với ý định là rủ anh cùng về. Khi chạy về đến trước cổng tre nhà mẹ anh, tôi thấy anh và bà cụ đang như có ý đứng đợi. Vừa thấy tôi, anh liền vội hỏi: Có chuyện gì mà chúng mày có vẻ hốt hoảng vậy hả? Tôi vắn tắt thuật lại chuyện mình vừa gặp cho bà cụ và anh nghe. Bà cụ nhìn tôi rồi nói: Bởi ta đã đoán trước đến đây là anh em chúng mày sẽ gặp rắc rối, cho nên ta đã xin phép quan chủ quản được ngài chấp thuận và ngài còn ban cho hai đứa bay chữ hộ thân. Nếu không thì khi nãy cháu đã gặp phiền phức lớn. Nghe lại một chút rồi bà ngước mắt lên trời và bảo với hai chúng tôi: Thôi đã trễ rồi, để ta đưa hai đứa về. Nào đi các con. Chúng tôi ngoan ngoãn vâng lời của bà cụ. Trên đường về tôi hỏi anh Xính: Anh Xính này, anh có gặp chuyện ghê rợn rắc rối như em ở đây không? Anh lắc đầu mà nói: Ờ thì có dịp anh sẽ kể cho em nghe, còn bây giờ thì chúng mình phải đi nhanh về đi, kẻo trời sáng. Chúng tôi đi thêm một đoạn dài dưới ánh sáng, rồi lúc này ánh sáng đó cũng biến mất. Cả không gian bỗng mơ hồ và huyền ảo. Toàn bộ không gian xung quanh chúng tôi thoáng chốc đã biến thành một màu xanh lá đậm đến kỳ lạ. Hai chúng tôi vượt qua nhiều căn nhà lụp xụp tối tăm với ánh đèn leo lét cùng với những tiếng nói lao sao và bóng người giật giờ như là khói xương của ma xóm, thì cổng của nghĩa trang lờ mờ chợt hiện ra trước mắt. Bà cụ quay lại giục chúng tôi: Nhanh chân lên hai đứa để ta còn kịp quay về, sáng đến nơi rồi đó. Hai chúng tôi nghe đến đây thì bước nhanh thêm. Vừa đến cổng nghĩ chăng thì anh Xính dừng lại và nói lời từ giã mẹ. Bà cụ xua tay và cầm ngang gậy, đẩy mạnh hai chúng tôi. Nhờ sức mạnh của chiếc gậy mà khiến cho hai anh em chúng tôi ngã sấp về phía trước. Tôi giật mình kêu lên, mở bừng mắt thì lạ chưa, hai chúng tôi vẫn đang ngồi giữa sân nhà của anh Xính. Ánh trăng vàng vẫn tràn ngập trải khắp sân. Tôi dụi mắt nhìn anh thì anh cũng không khác gì như mới vừa tỉnh giấc. Thấy vậy tôi vội nói, em vừa mơ một giấc mơ kinh dị lắm anh ạ. Giọng của anh Xính thì thào, anh cũng vậy. Vừa nói xong tôi chợt thấy có những miếng giấy màu vàng từ trong người của hai chúng tôi rơi ra. Tôi nhặt lên thấy mảnh giấy vàng đó to bằng bàn tay, có nhiều chữ đỏ loằng ngoằng như bùa phép gì đó. Rồi như là bỗng nhớ ra anh Xính để nói, hóa ra đây là phép mà mẹ anh xin quan chủ quản cho mình. Tôi chợt nhớ ra số tiền mà mẹ anh đưa cho anh lúc nãy hình như là còn chưa có tiêu hết. Vội vàng đưa tay vào trong túi thì chạm ngay số tiền. Tôi liền lôi ra một sấp tiền lạ mặt. Chưa kịp đưa cho anh Xính xem thì số tiền đã nhanh chóng thành cho. Nhìn hai tấm lá bùa vàng ở trên tay cũng từ từ biến mất và một ít cho tiền lúc nãy còn sót lại tan nốt. Tôi bàng hoàng nghĩ, vậy thì rõ ràng đây không phải là mơ, chả lẽ đó là sự thật. Tôi và anh Xính đã được mẹ của anh dẫn đi vào thăm thế giới bên kia. Quay sang nhìn anh Xính, trên gương mặt của anh cũng hiện lên nét bàng hoàng như tôi. Một tiếng gà gáy vang lên rộn rã ở cuối xóm ven rừng. Sau cái hôm được mẹ anh Xính dẫn vào dạo chơi ở thế giới vô hình, từ đó cho đến mãi sau này tôi cũng không lần nào gặp lại cái chuyện tương tự như vậy. Rồi vài năm sau anh Xính mất, thế là tôi mất đi một người bạn chí cốt cho nên cũng buồn. Thêm vào đó phải lo cho cuộc sống thường ngày, cho nên tôi cũng không còn viết lách gì về chuyện liêu trai nữ cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho mãi đến một hôm nhận được điện thoại của Hùng, vốn ngày trước là bạn thân của tôi. Sau này Hùng còn là em rể thứ ba của tôi. Họ báo là Hảo em gái của tôi bị viêm phổi, cho nên gia đình phải vào bệnh viện. Nhưng mấy hôm nay bệnh tình có vẻ xấu đi. Khi đó tôi có việc phải về tận quê Hưng Yên, chưa thu xếp vào trong Sài Gòn, cho nên đành gọi về thông báo cho cô em gái út, bảo xuống xem cô thứ ba bệnh như thế nào. Thế là cô út từ Bình Dương khăn gói đi xuống thăm chị của mình. Hôm ấy là buổi sáng ngày thứ năm, Hảo bị sốt cao, thở rất nặng nhọc, còn lúc thiếp đi cho nên bệnh viện phải cho thở bằng bình dưỡng khí. Bệnh tình coi ra càng lúc càng nặng, khiến cho cả nhà rất lo lắng, để vào bệnh viện chăm sóc vợ. Đến ngày chủ nhật thì bệnh có vẻ bớt hơn, cho nên khỏi thở bằng bình dưỡng khí. Cô ấy đang ngồi dậy và ăn được vài muỗng súp. Cả nhà thấy như vậy thì cũng bớt lo. Mấy đứa con vào trong viện để thăm mẹ. Cô em út của tôi theo chân mấy đứa cháu đi thăm chị. Thế chị của mình tỉnh táo hơn thì cô út nói, chị Hà, tối nay em sẽ ngồi lại đây rồi ở lại nuôi chị thay cho anh Hùng vài bữa, chịu không? Người anh rể trả lời thay vợ, đồng ý quá đi chứ, cảm ơn gì nó trước. Săn sóc bà mấy bữa nay anh mệt quá, về nhà dưỡng sức một hai ngày và thay. Mấy đứa con của Hào vì bận đi làm cho nên cũng khó vào bệnh viện để nuôi mẹ. Nay có dì út tình nguyện ở lại chăm sóc cho mẹ mình thì đứa nào đứa nấy mừng rỡ ra mặt. Bỗng nhiên chợt nhớ ra cho nên Hùng vội nói, nhưng mà ngày mai anh còn nghỉ phép nửa ngày, tối nay anh ngồi lại thêm một bữa nữa. Cô em út nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Dạ thì hai người chăm sóc cho chị Hảo vẫn tốt hơn. Do hôm nay là ngày chủ nhật cho nên thân nhân vào thăm bệnh viện khá đông. Hơn nữa Hảo và bà cụ nằm chung phòng cũng đã thuyên giảm bệnh tình. Vì vậy mà suốt từ sáng đến chiều trong phòng lúc nào cũng không ngớt người ra thăm nom. Vì thế mà không khí trong phòng khá là vui vẻ và ồn ào. Nhưng khi hơn 7 giờ tối một chút, lúc mà mọi người thăm bệnh về hết, thì trong căn phòng bệnh chừng 20 mét vuông này bỗng trở nên rộng rãi và trống trải làm sao. Không khí trong phòng có vẻ tĩnh lặng, cùng lạnh lẽo khác thường. Nó cứ làm gai gai cột sống và nổi da gà. Cảm nhận được điều lạ cho nên cô em út nói với người anh rể, sao trong phòng này có vẻ lạnh như vậy? Mọi bữa có như vậy không anh Hùng? Người anh rể trả lời ngay, bữa này có vẻ hơi lạnh hơn mọi ngày, chắc có lẽ là do thay đổi thời tiết. Cô gái trẻ nuôi bà cụ chung phòng cũng chen vào, đúng rồi, mọi ngày đâu có lạnh kiểu này chứ, hôm nay rất là lạ đấy. Nói xong cô lấy chiếc áo khoác mặc cho bà ngoại của mình, rồi quay xa nhìn Hùng mà nói, hay là chú Hùng mặc thêm áo ấm cho cô Hảo đi, mình khỏe như vậy còn thấy lạnh nó chi là người bệnh. Nghe cô gái nói như vậy cho nên Hùng vội đứng dậy lấy chiếc áo ấm ra mặc cho vợ. Hảo sau khi mặc áo thì coi bộ dễ chịu cho nên ngồi dựa vào bức vách gần cửa sổ, hỏi thăm tình hình mấy đứa cháu nội cháu ngoại. đang thi bơi lội giải thiếu nhi toàn thành kết quả ra sao. Khi biết tất cả mấy đứa cháu đều đạt huy chương thì em tôi vui mừng nói: "Thiệt thật đó, bệnh nằm một chỗ không đi cổ vũ cho mấy đứa nhỏ." Mấy người nói chuyện thêm một lúc nữa thì cô y tá trực đẩy chiếc xe đem thuốc tới cho người bệnh. Thấy cô em của tôi đã khỏe, có thể ngồi trò chuyện với mấy người được, cho nên cô y tá nói: "Cô khỏe ngồi dậy rồi sao? Cô lấy thuốc uống rồi nghỉ nha, để cô nói chuyện nhiều không có tốt đâu." Nói xong cô giao phần thuốc của Hảo cho Hùng và quay sang giao phần thuốc kia cho bà cụ bên cạnh. Rồi cười tươi gật đầu chào mọi người rồi đẩy xe đi. Hồng lấy nước cho vợ uống thuốc xong để nói: "Thôi mẹ nào uống thuốc xong rồi nằm nghỉ một lát đi, ngồi nói chuyện nhiều nó mệt đó." Cô em tôi nghe lời khuyên, cho nên sau khi uống thuốc xong nằm xuống kéo mền đắp ngang ngực rồi nhắm mắt ngủ. Thế hai người bệnh đều nhắm mắt có vẻ đã ngủ, cho nên ba người nuôi bệnh cũng lo sắp đặt chỗ ngủ. Bên kia cô gái chăm sóc bà ngoại kéo chiếc ghế bố nhỏ ra kê sát giường bệnh của bà mình. Bên này người em rể tôi đem chiếc chiếu nhỏ trải ra nằm sát cửa sau, nhường chỗ ghế bố sát với giường bệnh cho cô em vợ. Họ không chuyện trò nữa vì sợ làm cho hai người bệnh không ngủ nổi. Nằm một lúc lâu sau thì cô em út vẫn chưa tài nào chợp nổi mắt, vì ngoài cái lạ chỗ thì vẫn còn một mối lo vư vẩn khác xâm chiếm. Cái lạnh khác thường trong căn phòng này khiến cho cô phân vân. Cô dường như cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang diễn ra. Khi nãy thấy không khí trong căn phòng càng lúc càng lạnh, cho nên cô đã nói anh rể của mình đứng lên tắt chiếc quạt trần. Vậy mà đến giờ cái lạnh vẫn không giảm một chút nào. Thế là cô em nhỏ liền bước ra ngoài hành lang, ngoài ban công để xem tiết trời có thay đổi không. Nhưng mà bên ngoài chỉ có những cơn gió man mát hồi lâu thổi qua, không khí chỉ mát mẻ chứ không phải là lạnh lẽo như ở trong phòng. Thế là cho nên cô bước lại trong phòng thì vẫn thấy lạnh, giống như người ta đang mở máy điều hòa không khí. Nằm trên chiếc ghế bố nhỏ, cô đưa mắt quan sát kỹ căn phòng xem vì sao nó lại lạnh một cách bất thường đến như vậy. Bởi đó chỉ là một căn phòng bệnh nhỏ dành cho hai người, nằm ở trên lầu 3 của một bệnh viện, diện tích chừng 12 mét vuông là cùng. Cửa trước quay ra một hành lang rộng lớn khoảng 4 mét dành cho sự đi lại trong bệnh viện. Qua khỏi cửa cái của phòng thì sát vách trước là một chiếc giường mà bà cụ đang nằm trên đó. Còn giường của chị cô thì nằm song song với giường của bà cụ, nhưng ở sát vách sau. Phía bên trên có một chiếc cửa sổ lớn lắp kính trắng mờ mở ra ban công. Ban ngày nóng nực thì mở ra, nhưng mà chiều tối thì đóng kín, vừa đề phòng kẻ gian vừa tránh gió bớt. Giường của hai người nằm cách nhau một khoảng trống khá rộng, chẳng những đủ để kê hai chiếc tủ nhỏ dành cho bệnh nhân mà còn có một khoảng đất trống để tiện sinh hoạt cho cả hai bên. Cửa sau của căn phòng dẫn ra một hành lang ban công nhìn xuống phía sau sân của bệnh viện. Mà lúc chiều do tò mò, cô thấy nơi đó có mấy căn nhà trệt thấp lẻ tẻ, nhìn thật vẻ tối tăm và u ám, mà trong số đó có một căn nhà là nhà vĩnh biệt. Vậy cái lạnh lẽo bất thường này liệu có liên quan gì đến mấy căn nhà tối tăm u ám ngoài kia, nhất là căn nhà vĩnh biệt nọ? Dù đoán ra đoán non cái này cái nọ, nhưng cô chẳng biết mình phải làm thế nào để xua tan đi cái lạnh bất thường này, cùng với một sự lo sợ vu vơ. Nghĩ ngợi chán mà chẳng biết phải đối phó thế nào, cho nên cô đành cầu nguyện thần thánh trời Phật cùng với ông bà gia tiên phù hộ cho chị em, rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đang ngủ cô bỗng giật mình vì tiếng la ú ớ khá lớn của chị cùng với tiếng gọi của người anh rể: Mẹ nó có cái chuyện gì mà la dữ vậy hả? Vừa lay vừa gọi khiến cho mấy người trong phòng đều giật mình tỉnh giấc. Cô em út vội hỏi: Có chuyện gì vậy anh Hùng? Đang ngủ nghe bà ấy la ú ớ, anh bước tới kêu không biết thấy gì mà bà la dữ vậy. Hảo được chồng gọi lúc này đã tỉnh lại, ngồi bật dậy đưa tay chỉ ra trước cửa ấp úng: Ông ta, ông già đi xe lăn vừa ra khỏi cửa ghê quá. Đó là tiếng xe đó, mấy người có nghe không? Cô em tôi nói như vậy, tất cả mấy người vừa thức dậy đều đưa mắt nhìn nhưng không thấy bóng dáng của ai cả. Mà lúc này đèn ở trong phòng vẫn đang sáng choang và cả cái cửa cái không hề mở. Bởi sau khi cô y tá đẩy xe thuốc ra là cô gái nuôi bà cụ bên kia đã đóng cửa lại và gài cẩn thận. Nhưng rõ ràng lúc ấy có tiếng xe lăn rột soạt ở ngoài hành lang. Dù nhỏ nhưng mà khá rõ, cho nên mấy người nuôi bệnh trong phòng đều nghe. Và họ cho rằng đây là bệnh viện, cho nên chuyện ngoài đó có người đi xe lăn ngang, rồi trong một cảnh yên lặng vào ban đêm thì tiếng xe vang lên như vậy cũng đâu có gì lạ. Thế vậy cho nên Hùng nói để trấn an vợ: Thì ở đây có người đi xe lăn ngang qua, có gì mà lạ chứ hả? Thôi nằm xuống ngủ đi cho nó khỏe. Hảo nghe vậy tuy được trấn an đôi chút, nhưng có lẽ do bị lạnh cho nên lập bập nói: Nhưng mà sao ông ta vào phòng được chứ? Hồng lắc đầu trả lời vợ: Có ai vào đây đâu, nghe bà la tôi dậy liền mà có thấy ai ở trong phòng đâu. Hơn nữa cửa phòng vẫn còn đóng kín, ai mà vào được chứ? Cô gái bên kia cũng nói xen: Cháu dậy trước lúc cô la hét một chút mà có thấy gì đâu, cửa vẫn đóng mà cô. Cô em út tâm lý hơn và cũng cảm thấy có điều gì đó khác lạ, cho nên bước lên giường ngồi cạnh chị rồi từ tốn hỏi: Chị thấy cái gì, bình tĩnh thuật lại coi. Hảo nghe vậy thì liền nhờ chồng rót cho một ly nước, uống xong cô liền nói: Tôi đang ngủ tôi bỗng thấy lạnh quá cho nên tôi giật mình tỉnh dậy. Cô mền để đáp lại thì bất chợt nghe thấy tiếng xe lột doạt từ ngoài hành lang trước cửa tiến vào trong phòng. Tôi vội vàng mở mắt ra nhìn thì thấy cái cửa cái nó mở và từ ngoài hành lang có một người mặc áo xanh đẩy xe tiến vào. Đoán người ấy là đi lầm phòng cho nên là tôi lên tiếng: Ai đó, đi lộn phòng rồi. Không nghe người đó trả lời cho nên tôi lập tức lặp lại câu nói lần nữa, nhưng mà người đó vẫn lầm lũi tiến vào mà không nói không rằng câu nào. Tôi bực mình ngồi dậy nhưng mà thân thể lúc đó của mình cứng ngắc như là có cái gì đó đè lên không dậy được. Tức mình tôi liền nói: Đi lộn rồi, quay ra đi. Mặc tôi quát tháo nhưng mà người đó vẫn từ từ tiến vào. Khi người đó tiến vào thì tôi nhận ra đó là một ông già đầu bạc, cho nên tôi dịu giọng: Bác ơi, bác đi lộn rồi đó. Nhưng mà ông già vẫn lầm lũi lăn xe đến giữa phòng mà không buồn trả lời. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước hành động bất thường cho nên lớn tiếng hơn: Bác đứng lại chỗ đó, chồng tôi đang ngủ, coi chừng bác đụng. Tôi chưa nói dứt câu thì hình như ông ta đã chạm vào chỗ của anh Tùng đang ngủ. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì hình như là ông già ngồi xe lăn đó bị một sức mạnh vô hình hất lại, khiến cho ông ta gầm lên, nghe âm thanh rất là ghê rợn. Rồi ông quay mặt lên nhìn tôi. Đến lúc này tôi thấy rõ mặt của ông ta. Kể đến đây thì Hào dừng lại để ngăn nổi nỗi sợ hãi rồi tiếp tục kể. Đó là một khuôn mặt tái xanh lạnh lẽo của một xác chết. Chẳng những nó không còn một chút sinh khí nào mà mắt, mũi, miệng, đầu không có thấy đâu. Nó phẳng lì như là một tấm kiến xanh nhìn vào vô cùng ớn. Tôi hoảng hồn, tôi la lớn mong có ai nghe thấy phủ tôi một tay đuổi con quỷ đó đi. Nhưng mà chẳng nghe thấy ai nói gì cả. Riêng con quỷ nọ thì cố lấy sức tiến lại một lần nữa thì bận này nó bị hất văng ra mạnh hơn. Cuối cùng thì biết nó không đến được gần cho nên là nó đưa hai bàn tay xương sầu màu xanh xám để móng vuốt nhỏ đen thui vươn tới để chụp tôi. Cái lạnh dữ dội từ đó hắt đến như là một xô nước đá tạt vào người, khiến cho tôi hoảng hốt la lên. Kế tiếp đó là tiếng gọi của anh Tùng. Hào ngưng kể nhưng mà nét mặt vẫn sợ hãi. Hồng thấy như vậy bước lại bên cạnh vừa an ủi vừa trấn an vợ: Chỉ là chiêm bao mộng mị chứ không phải là thiệt đâu mà sợ. Không có cái chuyện gì đâu, cứ yên chí mà ngủ đi. Hào tuy nghe lời nằm xuống nhưng mà miệng vẫn lẩm bẩm: Con quỷ già đó nó vô đây thật mà. Rồi từ đó cho đến sáng Hào chợt sốt cao rồi mê man nhưng vẫn luôn miệng nhắc đến con quỷ già nọ, khiến cho ông chồng và cô em rất là lo lắng. Quả thật từ đó cho đến chiều ngày hôm sau, bệnh tình càng lúc càng nặng. Mặc dù hôm đó bác sĩ khám và đã chích lại hai mũi cũng như là thay đổi thuốc, thế nhưng mà người vẫn sốt cao, miệng luôn ú ớ và nói toàn những câu vô nghĩa. Cô em út của tôi nói với anh rể: Chắc do sợ và lạnh quá mà chị bị vậy, một hai ngày nữa là hết. Nói thì nói vậy thôi để tự an ủi và trấn an cho nhau, nhưng mà trong thâm tâm của cô em út vẫn cảm thấy hình như là chị cô đang bị một thế lực vô hình nào đó tác động. Tuy không nói ra hết ý nghĩa của mình nhưng cô vẫn luôn cầu nguyện một sự che chở của các vị thiêng liêng. Thời gian nặng nề trôi qua trong sự lo lắng của cả nhà. Mấy đứa con cháu của Hào vẫn vào thăm thấy người bệnh của mình bệnh tình có vẻ nặng hơn thì cũng lấy làm lo ngại và buồn phiền. Nhưng mà nào biết tính làm sao, cả đám con cháu về hết lúc 9 giờ tối, trả lại một cái cảnh trống trải lạnh lẽo của bệnh viện. Hình như hôm nay cái lạnh còn nhiều hơn ngày hôm qua. Nó lạnh một cách thật kỳ lạ, có lúc nó lạnh toát đi là băng, lúc thì lại hơi se lạnh, mà lại mờ mờ như là có hơi sương. Lúc thì có cơn gió thổi đến thật bất thường, mặc dù khi đó tất cả mọi cánh cửa đều đóng kín, làm cho mọi người rất e ngại. Trên giường hai người bệnh đều ngủ, bên kia cụ già ngáy đều đều, nhưng bên này cô em của tôi hơi thở nặng nhọc, mặt tái xanh, miệng luôn làm nhảm những điều vô nghĩa, khiến cho hai người thân lo lắng. Đêm về thật chậm, càng làm tăng thêm nỗi lo của cô em gái út. Cô thao thức không chợp mắt được, vì trong phòng lúc này lạnh nhiều. Vì trong phòng lúc lạnh nhiều khi lạnh ít, chứ chẳng thấy lúc nào ấm áp bình thường. Đã vậy, những tiếng động lúc nhỏ lúc lớn vang lên nhiều nơi ở trong phòng, như là có ai đó bước đi. Mặc dù là tất cả mọi người trong phòng đều đã nằm yên chỗ. Ban đầu cô còn cho rằng do chuột hay là mèo gì đó chạy để tạo nên những âm thanh kia. Nhưng chỉ lúc sau cô chợt nghĩ, ở tầng 2 của bệnh viện thì khả năng có mèo vào trong phòng là rất thấp, họa chăng chỉ là có chuột. Nhưng nếu là chuột thì làm sao có tiếng động to như là người đang di chuyển cơ chứ? Hai ngọn đèn tiếp trong phòng lúc sáng rõ bình thường, khi lại lờ mờ một cách thật vô lý. Những hiện tượng ấy khiến cho cô chẳng những lo lắng mà còn thêm phần sợ hãi. Đã vậy có lúc cô còn nghe tiếng lào xào nói chuyện của vài người, cùng với mấy tiếng thở dài. Vì thế mà cô đoán chắc ở trong phòng đã có sự hiện diện của những thế lực vô hình. Nói một cách khác, phòng này có ma quỷ, chẳng muốn nhát hay làm chuyện gì đáng sợ cho chị em cô. Vì thế mà cô chỉ biết cầu nguyện nhờ sự che chở vô hình của ơn trên. Thời gian nặng nề trôi qua, rồi cũng mòn mỏi cô chợp mắt lúc nào không rõ. Và không biết là cô ngủ được bao lâu thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng rên hừ hừ sát bên cạnh, rồi tiếng nói xì xào cùng với tiếng bước chân vang lên khá mạnh ở ngoài hành lang. Cô vội mở mắt choàng ra thì thấy cửa cái không biết lý do vì sao đang rộng mở, và ngoài hành lang xuất hiện một vài bóng người trắng toát đang lố nhố đứng nhìn vào bên trong. Rồi một cô gái mặc áo trắng hiện ra từ hành lang bước vào bên trong, mỗi bước chân rất mạnh mẽ tạo nên những âm thanh vang rền. Ban đầu thoáng thấy cô gái nọ, cô em út của tôi tưởng là cô y tá. Thế nhưng rồi cô chợt nhận ra đó không phải là y tá, mà là một cô gái mặc áo trắng quần jean xanh. Cô gái có vẻ bị thương rất nặng, máu me nhuộm khắp người. Nhất là gương mặt của cô đầy máu, nhiều chỗ lòi ra cả xương trông thật khủng khiếp. Tuy người cô gái đó bị thương có vẻ nặng như vậy, nhưng tiếng giày cao gót của cô nện cồm cộp rất mạnh trên nền hành lang. Và cô ta đang tiến nhanh vào bên trong phòng, khiến cho cô em út của tôi vội lên tiếng. Cô kia đi đâu vậy hả? Đây là khoa nội mà. Cô gái nọ không trả lời mà vẫn xăm xăm đi vào rồi quắc mắt nhìn. Lúc này với khoảng cách gần hơn, đủ để cho cô em tôi nhận ra đôi mắt của cô gái thật ghê sợ. Nó xanh lè quắc mắt như là mắt mèo và toát ra một ma lực như đe dọa, như thách thức. Trong thoáng chốc cô em tôi hiểu ngay đó không phải là người bình thường mà đó là một con quỷ cái. Có lẽ nó muốn vào bắt bà chị của mình. Nghĩ vậy cho nên cô quên cả sợ hãi mà ngồi bật dậy, đưa tay chọc vào mặt con quỷ nọ mà nói. Con quỷ kia, mày ra khỏi phòng của tao ngay. Cút, mày bước thêm một nửa bước nữa tao đánh cho mày chết. Vừa quan cô vừa bước sấn đến con quỷ cái, rồi quên cả sợ hãi cô đưa tay xô mạnh nó ra khỏi cửa. Nhưng vừa chạm vào người của nó, cô cảm thấy tay của mình như chạm vào một tảng băng lạnh buốt, khiến cho cô rùng mình một cái. Nhưng đã lỡ rồi, cô trấn tĩnh mình. Sáng bình tĩnh mà đánh đuổi nó đi. Suy nghĩ như vậy cho nên cô mạnh dạn bước đến, đưa cánh tay đập mạnh vào con quỷ. Nó không thèm né tránh mà còn đưa mặt ra nhận đòn. Tay của em út cứ chạm vào một lớp bông mềm mềm nhũn nhũn. Nó như hút chặt tay khiến cho cô hoảng hốt rút mạnh tay của mình lại. Cái rút tay mạnh của cô còn kéo theo cả gương mặt đáng sợ của con quỷ cái đến gần. Thế cái mặt quỷ sát cạnh mình làm cho cô em của tôi hồn vía muốn bay. Tuy nhiên vì lo cho sự an nguy của người chị cho nên cô bất chấp sợ hãi, đưa tay kia nắm vào mái tóc, rồi mùi mốc thách của con quỷ cái dùng hết sức giật mạnh với ý định xé tỏa gương mặt quái gở đó. Và quả tình là với cái giật mạnh bất ngờ từ tay của cô em, gương mặt của con quỷ như bị xé ra làm hai mảnh, trông vô cùng khiếp đảm. Dù gương mặt bị xé ra làm hai, con quỷ nọ cũng không có thét lên vì đau đớn. Nó chỉ thè cái lưỡi ra cua lên cua xuống như là muốn liếm vào mặt, khiến cho cô vội nhảy tránh ra. Và ngay sau cái liếm đó, gương mặt vốn bị xé làm hai của nó lập tức dính liền lại. Con quỷ nọ nhanh chóng cua tay chụp lấy cô em. Thế là cuộc chiến giữa người và quỷ diễn ra. Một bên là vì sự an nguy của chị cho nên quên cả sợ hãi, còn bên kia muốn loại kẻ ngăn bước của mình, cho nên hai bên xô đẩy đánh nhau quyết liệt. Sau một lúc thì con quỷ cái thấy nếu chỉ có mình nó không lòng mà chiến được phần thắng. Nó quay về phía sau vẫy vẫy, miệng hú lên mấy tiếng lanh lảnh quái dị. Sau tiếng hú bỗng có thêm mấy bóng trắng như là một làn khói từ dưới đất bay lên, nhập vào bọn với bóng trắng đang đứng nãy giờ ngoài hành lang. Khi mà chúng tiến đến cửa phòng thì cô em tôi nhìn thấy già có, trẻ có, trai gái có đủ, với đủ mọi hình dạng gây sợn và khủng khiếp. Đứa không có đầu, đứa mất chân, có tên chỉ còn hơn nửa gương mặt, còn mắt còn lại rơi lòng thòng ra bên ngoài. Trong bọn chúng có cả mấy hài nhi bay lơ lửng cất tiếng khóc. Cô em tôi biết sức mình không thể đối phó nổi với đám quỷ hơn chục đứa này. Trong lúc thập phần nguy nan đó, cô em tôi bỗng nhớ đến một đứa cháu đã được gửi đi tu từ 20 năm trước, cho nên lẩm bẩm gọi. Cháu ơi, mau về giúp cho cô. Vừa gọi cô vừa dùng hết sức bình sinh xô đẩy đánh đá con quỷ đó. Trong lúc đó bọn ma hơn chục đứa kia theo cửa sổ đang mở mà bay vào, rồi nhanh chóng vây quanh chiếc giường cô chị đang nằm ngủ. Vài đứa thò bàn tay lạnh buốt của chúng, có đứa thì kéo chân, có đứa thì kéo tay, định lôi cô chị ra khỏi giường. Mắt trông thấy chị của mình gặp nguy, cô em út bỏ ngay con quỷ cái mà lao vào đám ma kia. Tay thì đánh, chân thì đá, miệng quát lớn: "Bọn kia tránh ra!" Nhưng chúng quá đông khiến cho cô không có cách nào mà hất hết bọn chúng. Nhưng may thay, dường như cô chị cũng cảm nhận được bản thân gặp nguy hiểm, cho nên cô chị hình như cũng đang vùng dậy chống trả kịch liệt. Do vậy trong nhất thời bọn ma quỷ chưa làm được gì. Chính trong cái lúc nguy kịch đó thì không rõ từ một hướng nào có một luồng sáng trắng chớp lao lên, và một bé gái chừng 8-9 tuổi, tóc dài, gương mặt thanh tú, mặc áo đầm vàng hiện ra. Hai tay chắp trước ngực rồi bất ngờ vung về hướng đám đông quỷ đó đang đứng vây quanh chiếc giường. Một quầng sáng bay nhanh về hướng chúng. Chỉ trong chớp mắt, tất cả bọn chúng bị quầng ánh sáng cuốn bay ra ngoài cửa sổ, rồi hất tung chúng ra khỏi hành lang, rớt xuống cả đất kèm theo những tiếng gào thét và tiếng rú lê thê. Mọi diễn biến diễn ra quá nhanh khiến cho cô em tôi và con quỷ cái đều không ngờ. Cả hai đều đưa mắt nhìn cô bé áo vàng. Vừa xử lý xong đám ma quỷ nọ, cô bé áo vàng quay lại nhìn vào con quỷ cái, rồi không nói năng gì, cô bé vung tay về hướng của nó. Từ tay của cô bé đầm vàng xuất hiện một vầng sáng bàng bạc. Vầng sáng bàng bạc lóe lên như một ánh chớp, lao thẳng vào con quỷ cái, tạo thành một quầng lửa bao phủ. Con quỷ cái chưa kịp phản ứng đã bị vầng lửa nuốt trọn. Nó chỉ còn biết vẫy vùng gào thét dữ dội, và sau cùng chịu chung số phận với đám đông ma quái kia. Diệt xong hết đám ma quỷ quấy phá, cô bé mặc đầm vàng quay lại nhìn cô em của tôi, gương mặt thoáng mỉm cười thân thiện rồi quay người bước đi, thoáng cái đã biến mất. Cô em út tôi vội kêu lớn: "Cháu ơi, cháu!" Cô vừa gọi, cô vừa chạy theo cô bé mặc đầm vàng, nhưng vấp mạnh một cái khiến cho cô em của tôi giật mình tỉnh dậy. Cô em của tôi vội nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô vừa mơ một giấc mơ lạ lùng và thật khủng khiếp. Nhưng mà điều lạ nhất ở đây, khi nãy cô nhớ rất rõ, là mình nằm ở ghế bố kia bên cạnh giường của chị Hảo, mà bây giờ cô lại đang ngồi trên giường của chị rồi. Không chỉ đang ngồi ở trên giường mà tay còn cầm cứng tay của cô chị nữa. Khi còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên cô chị cũng la lên mấy tiếng rồi mở bừng mắt ra: "Ủa, con cháu áo vàng đâu rồi?" Hồng bị đánh thức bởi tiếng la của vợ liền ngồi bật dậy, lại nghe câu hỏi bất chợt của vợ cho nên lên tiếng: "Cháu áo vàng nào, tôi có thấy ai đâu, thế nằm xuống ngủ đi cho khỏe." Lần này thì cô em đang bệnh không nghe lời nằm xuống mà vùng dậy ngồi kể: "Hôm qua đến giờ tôi thấy có rất nhiều người già trẻ lớn bé rủ đến đi chơi. Họ nói là đi theo họ chơi vui lắm. Tôi định đi theo nhưng mà chợt nhớ mình đang nằm trong bệnh viện mà đi đâu. Vì thế tôi lắc đầu từ chối. Nhưng hết bọn này rồi lại đến bọn khác rủ dê. Thế tôi không đi, chúng liền vừa níu kéo vừa hăm dọa. Tôi bực mình cự lại thì nhận ra chúng không hề là người, mà dường như là ma quỷ. Bởi vì gương mặt của chúng rất khác, rất quái dị. Nhiều đứa không có mắt mũi mồm miệng gì cả. Có đứa lại còn mồm mắt quá to, lại có kẻ đầu mặt chỉ còn phân nửa máu mê đầm đìa, nhìn vào đó đầy vẻ gây sợ." Hào dừng lại nhận lấy ly nước từ tay của cô em út, hấp một ngụm cho thấm giọng rồi tiếp tục kể tiếp: "Vì vậy khi mà chúng níu tay thì tôi đã hất ra rồi cố gắng đánh trả. Thế là từ dưới đất bay lên hơn chục bóng trắng. Chúng trờn vờn trên cửa sổ, sau đó thì vật vờ bay lượn, rồi cất lên những tràng cười lanh lảnh, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo bao quanh, như là để uy hiếp, như là hủ nhát tôi. Rồi chỉ một chút sau thì tôi cảm thấy người rất là mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi, kệ chúng muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ngay lúc đó thì bỗng nhớ tới gia đình chồng con, cho nên tôi vội vùng lên miệng niệm Phật và quyết định đánh với bọn chúng. Chỉ vài giây sau thì tôi thấy một tia sáng trắng từ trên cao xẹt xuống, kèm theo một tiếng bốp lớn như là tiếng súng nổ. Và bóng trắng của một đứa bé đang bay lơ lửng rơi xuống, rồi văng tuốt ra bên ngoài hành lang. Nhiều tiếng lao sao ở bên ngoài vọng vào, tuy nhỏ nhưng khá rõ. Đã nói đừng gẹo với nó mà không nghe, bây giờ thành đống rẻ rách cho đáng đời." Kể đến đây dường như là có chút khô cổ, cho nên Hào dừng lại, hớp thêm một ngụm nước nữa rồi mới kể tiếp: "Nghe chúng nó nói vậy tôi mới nhìn ra ngoài hành lang. Vì ngoài đó rất là sáng, không hiểu do mấy ngọn đèn hay là của cái gì khác, tôi nhìn thấy rất rõ có một đống rẻ rách đang ngùn khói. Và chỉ sau vài giây thì đống rẻ rách đó đã tan biến, không còn một chút dấu vết gì. Cạnh đó lão già áo xanh ngồi xe lăn đẩy xe lù lù xông tới, đưa tay vẫy thêm đồng bọn, khiến cho tôi vừa lo sợ vừa liên tục niệm Phật. Thì cùng lúc đó từ ngoài hành lang nhiều tiếng kêu thét đầy kinh hãng vang lên: chạy mau, chạy mau, kẻo tiêu hồn phách bây giờ. Nhưng khi chúng nó quyết định đã trễ, vì ngay khi đó thì có một vùng sáng chói từ trên cao chụp xuống, nhanh chóng hóa thành đấm lửa lớn trùm kín tất cả bóng trắng và luôn cả chiếc xe lăn của lão quỷ áo xanh, hất tung cả bọn chúng ra khỏi hành lang và rơi xuống đất. Những tiếng la rú thê thảm vang lên rồi mất hút yên lặng. Mọi diễn biến xảy ra thật nhanh chóng, làm cho tôi sững sờ nhìn mà không kịp kêu. Và từ trong vầng sáng đó có một đứa bé gái tóc dài mặc chiếc áo đầm vàng hiện ra, quay sang nhìn tôi mỉm cười, chỉ vài giây sau thì lại biến mất. Tôi rất ngạc nhiên khi mà thấy cô bé đó có rất nhiều nét tương tự như là chị em con bầu con na nhà mình, cho nên tôi vội gọi: cháu bé ơi. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, không hiểu do tiếng la hét của mình hay là do ai kêu. Hào kể lại câu chuyện rất mạch lạc bằng một giọng điệu khỏe mạnh bình thường, chứ không giống là mệt mỏi thều thào của người bị bệnh. Nghe kể chuyện, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên về câu chuyện thì ít, nhưng mà về giọng nói mạnh mẽ phi thường, cử chỉ để khỏe mắn thì nhiều. Vì không ai có thể ngờ, một người vài giờ trước còn chìm trong mê man, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Thế nhưng mà chỉ sau một giấc ngủ dậy tỉnh táo, rồi mọi bệnh hoạn hầu như là tan biến, không còn chút gì chứng tỏ là người đang đau ốm. Hào với một gương mặt trở nên tươi tắn hồng hào, giọng nói mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Càng bất ngờ hơn là có thể bước xuống giường, đi lại bình thường, làm tất cả những người có mặt trong phòng không thể nào tin được. Thế chị của mình đã khỏe, cho nên cô em út cũng vui vẻ kể lại giấc mơ của mình. Sau cùng thì cô kết luận: hai chị em mình cùng nằm mơ trong khoảng thời gian như nhau, mọi diễn biến trong giấc mơ cũng tương tự như nhau. Nhưng sự trùng hợp giống nhau nhất là ở chỗ, cùng được cô bé tóc dài mặc đầm vàng giải cứu. Khi lâm vào tình thế nguy hiểm tưởng chừng không thể thoát, rồi những quầng ánh sáng chớp lên, hất tung bọn ma quỷ văng ra khỏi hành lang, thiêu cháy và rơi xuống đất. Ở mà chị nói em mới nhớ, nhìn mặc cô bé áo đầm vàng, sao em thấy giống bé bầu nhà mình quá. Ừ đúng thật, giống con bầu nhà mình lắm. Hào gật đầu xác nhận, không khí trong phòng chợt ấm dần lên, khiến cho Hùng phải đứng dậy mở quạt trần. Tiếng cánh quạt quay trong không khí vù vù, tạo nên những âm thanh nghe rất vui tai, như là xóa tan đi cái không khí nặng nề, lạnh lẽo để ghê rợn của hai ngày vừa qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.